Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2375, ngược sát toàn trường. Hạ, trên chiến trường chiến đấu kịch liệt giao thoa ngang dọc, hiểm tượng hoàn sinh, song phương lực lượng tương đương, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Thế mà đột nhiên lóe ra một bóng người lại là đem trên chiến trường thăng bằng chỗ đánh vỡ. Bành! Một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm trên chiến trường lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Lục Tuyệt một trong tham lang vung lấy cái kia bị hung sát chi khí bao khỏa quyền đầu. Cùng đệ nhất thế giới hacker trình tự viên quyền đầu cứng hung hãn cùng một chỗ. Đáng sợ năng lượng lấy hai người bọn họ quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ngang dọc, bạch bạch bạch, cường đại dù sao chi lực truyền đến. Phá quân cùng trình tự viên thân thể hai người đều là bị chấn động đến một liền lui về phía sau mấy. Bước mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước rơi xuống đều tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Từng đạo vết nứt tại cứng rắn trên mặt đất ngang dọc lan tràn làm đến toàn bộ sàn nhà. Giống như ngang dọc mạng nhện đồng dạng. Ha ha, lại đến. Ổn định thân hình phá quân trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Trong mắt nồng đậm chiến ý ngang dọc thiêu đốt. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bàn chân bỗng nhiên phát lực mang theo cuồng bạo lực lượng lần nữa đối với trình tự viên phóng đi. Xùy kéo. Trình tự viên đang muốn nghênh địch mà lên. Một đạo sáng chói kiếm quang lại là vô thanh vô tức theo bên cạnh hắn lướt qua. Tại cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhanh như thiểm điện đánh trúng phá quân. Đem hắn một cánh tay cho cứ thế mà địa chém xuống. A, cánh tay bị chém xuống. Đỏ tươi huyết dịch theo phá quân đứt gãy chỗ cánh tay cuồng bắn ra. Bàn tay hắn khoanh tay cánh tay đứt gãy chỗ. Trong miệng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm tới. Oanh xùy. Thấy thế, trình tự viên khí thế bạo phát. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Sau lưng to lớn kim sắc cự viên hiển hiện. Thân thể giống như lao vụt mãnh hổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia cánh tay bị chém đứt bị. Thương nặng phá quân đánh giết mà đi. Kim cương bạo phá quyền. Chỉ là trong nháy mắt, trình tự viên liền là xuất hiện ở phá quân trước mặt. Cánh tay phải năng lượng ngang dọc. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu mang theo thiên quân chi lực hung hăng đối với phá quân đầu đập tới. Đông, phá quân sắc mặt đại biến. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức nắm tay mà lên. Cùng trình tự viên quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Thế nhưng là hắn bây giờ bị thương lực lượng làm sao có thể cùng trình tự viên chỗ chống lại. Phá vỡ hủ khô sức kéo lượng theo trình tự viên trên nắm tay phun trào mà ra. Đem phá quân chỉnh cánh tay chấn động phải vặn vẹo biến hình. Sau đó hắn quyền đầu chính là dư thế không giảm địa rơi vào phá quân trên đầu. Đem đầu hắn đánh cho giống như dưa hấu nổ tung lên. Phá quân, vẫn lạc, lão lục, lão ngũ, lão tứ, bớt, trí tinh bâu đơ cùng phá quân ba người bọn họ tử vong rốt cục gây nên Lục Tuyệt người khác chú ý. Làm cho tham lam, diệu nhật ba người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra vô cùng nóng nảy hò hét đến. Bọn họ đối bớt, bâu đơ thực lực bọn hắn càng địa dài. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà lại như thế nhanh chóng địa vẫn lạc. Trong lòng có thể nói là tràn ngập đau thương cùng rung động. Oanh xùy, ngay tại lúc bọn họ vì bớt, trí tinh bâu đơ bọn họ tử vong mà thất thần lúc, một cái bóng lại là nhanh như thiểm điện theo bọn họ bên cạnh lướt qua. Vô số đao quang, vô tận kiếm ảnh ngang dọc, đem bọn hắn thân thể bao vây. Để đến bọn hắn thân ở một mảnh đao kiếm trong hải dương. Đao quang sáng chói, kiếm ảnh ngang dọc, 3000 đại thế giới. Xùy kéo, quần áo tiếng vỡ vụn âm cùng đao vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Chờ sáng chói đao quang cùng tung hoành kiếm ảnh tán đi. Tham lang, diệu nhật ba người trên thân hiện ra vô số nhỏ bé đao kiếm lưu lại vết thương. Đỏ tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Lập tức tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lặng yên ở giữa ngã xuống. Sinh cơ diệt tuyệt, triệt để tử vong, đã từng uy danh hiển hách thiên sát lục tiệt chính là hoàn toàn chết đi. Trên thế giới này vĩnh cửu biến mất, bị triệt để xóa đi, không còn tồn tại. Cách đó không xa, Lam Phong thân hình thì là chậm chậm địa hiển lộ mà ra. Đỏ tươi huyết dịch theo trong tay hắn nghịch long kiếm không ngừng mà rơi xuống. Bạch, nhìn trên mặt đất phá giáp bọn họ cái kia băng lãnh thi thể. Hắn anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Tay cầm trường kiếm hướng về cách đó không xa Lang Vương Tần Dương cùng U Linh. Hỏa Phượng bọn họ chỗ tại chiến trường bước đi. Nơi xa ba đạo thân ảnh răng khắp nơi. Không ngừng mà tiến hành kịch liệt giao phong. Lại là Lang Vương Tần Dương một thân một mình cùng U Linh cùng Hỏa Phượng tiến hành đối kháng. Có lẽ là khó có thể đối U Linh cùng Hỏa Phượng hai người hạ thủ duyên cớ. Tần Dương công kích có vẻ hơi do dự, đung đưa không ngừng, nhiều khi đều là bằng vào hắn nhanh nhẹn thân pháp hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát U Linh cùng Hỏa Phượng bọn họ sắc bén công kích. Ầm, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên, lại là Lang Vương Tần Dương song quyền cùng U Linh cùng Hỏa Phượng quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ, lực lượng cường đại bạo phát. Lấy thân thể bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán quét ngang. Nhấc lên một cỗ vô hình kình khí phong bạo tới. Cái kia kình khí phong bạo ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị vỡ nát thành vì hư vô. Chiến hồn trường, hỏa diễm trùng thứ thương. Trên nắm tay truyền đến lực lượng cường đại làm cho Lang Vương Tần Dương sắc mặt hơi trầm xuống. Khóe miệng có một chút máu tươi chảy xuôi mà ra. Mà lúc này đây U Linh cùng Hỏa Phượng hai người cái tay còn lại là đưa ra đến. Đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh sắc bén công kích. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng cũng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. U Linh trên nắm tay nồng đậm chiến hỏa đang thiêu đốt. Hắn nắm chắc thành quyền đánh tới hướng Lang Vương Tần Dương đầu. Hỏa Phượng tay trái tại thời khắc này hóa thành một cây hỏa diễm tiêu thương cũng là tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lang Vương Tần Dương đâm tới. Sắc bén công kích lại thêm Lang Vương hai tay không cách nào đưa ra khe hở. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Giao cho ta đi. Mắt thấy U Linh cùng Hỏa Phượng công kích sắp rơi vào Lang Vương Tần Dương trên thân. Tràn ngập từ tính thanh âm lại là tại Lang Vương Tần Dương bên tai vang lên. Bạch, theo cái này âm thanh vang lên. Một cái cường tráng có lực đại thủ chính là rơi vào Lang Vương Tần Dương trên bờ vai. Lập tức bỗng nhiên phát lực. Đem Lang Vương Tần Dương thân thể cho hướng phía sau quăng bay ra đi. Một đạo lãnh khốc bóng người liền đem Lang Vương Tần Dương vị trí thay thế. Đạo thân ảnh này thình lình ở giữa cũng là chạy đến trợ giúp Lam Phong. Hai tay của hắn nhanh như thiểm điện dò ra, đem U Linh cùng Hỏa Phượng cái kia mang theo cường thế công kích mà đến hai tay bắt lại. Tay cầm bỗng nhiên phát lực, chế trụ bọn họ trên cổ tay huyệt đạo khiến đến bọn hắn thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Đồng thời Lam Phong kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Trong mắt long ảnh du động, làm đến Hỏa Phượng cùng U trong linh thể tình huống thì là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Suy kéo, nháy mắt sau đó, Lam Phong rồi rào linh hồn lực phun trào mà ra, hình thành một đôi linh hồn chi thủ nhanh như thiểm điện đem Lam Phong vòng tay phía trên trị liệu. Ngân châm cho lấy xuống, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào đến U Linh cùng Hỏa Phượng trên đỉnh đầu. Cửu biến định hồn châm tại thời khắc này lặng yên ở giữa khởi động. Rồi rào sinh cơ cũng là tại thời khắc này liên tục không ngừng địa theo ngân châm dung nhập vào U. Linh cùng Hỏa Phượng trong thân thể, đối bọn hắn giờ phút này trạng thái tiến hành trị liệu cùng tỉnh lại. Suy kéo, một loại nào đó sợi tơ đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa theo U Linh cùng Hỏa Phượng. Thân thể bọn họ bên trong truyền ra, lại là những cái kia quấn quanh lấy bọn họ linh hồn vô hình cương khí bị Lam Phong tính trước cắt. Đứt, khiến đến bọn hắn nguyên bản chất phác hai mắt tại thời khắc này từ từ khôi phục thần thái. Trên mặt mê mang cùng vẻ băng lãnh tại thời khắc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là Phong ca, ngươi là Lam Phong a. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia đem bọn hắn tay cầm bắt lại Lam Phong. U Linh cùng Hỏa Phượng trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Cái này một tia hoảng hốt rất nhanh chính là hóa thành kinh hỉ. Trong miệng truyền ra vô cùng kích động thanh âm. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong mang theo Long Hoàng mặt nạ. Nhưng là hai người bọn hắn vẫn như cũ là có thể nhận ra Lam Phong thân phận cùng trên người hắn cái. Kia độc nhất vô nhị khí tức tới. Hô, hai người các ngươi cuối cùng là thức tỉnh. Thấy thế, Lam Phong rốt cục chậm rãi một hơi. Buông ra nắm lấy U Linh cùng Hỏa Phượng tay cầm. Nhỏ mở miệng cười. Chỉ là trong lòng của hắn nghi hoặc là đã Mia Ly cùng Khôi Lỗ Tà Vương bị hắn giết. Vì cái gì khống chế U Linh cùng Hỏa Phượng bọn họ vô hình cương khí vẫn tồn tại như cũ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong âm thầm lẫm liệt. Các ngươi hai cái gia hỏa có biết hay không? Mà các ngươi lại là hơi kém đánh chết ta. Lang Vương Tần Dương cũng là bàn chân phát lực. Thân hình lóe lên. Bay vọt đến U Linh cùng Hỏa Phượng hai người bọn hắn bên cạnh. Một mặt kêu oan nói. Ha ha. Hiếm thấy để ngươi gia hỏa này biệt khuất một lần. Đáng đời. Nghe vậy. U Linh không khỏi cười ha ha một tiếng. Xòe bàn tay ra cho Lang Vương Tần Dương một cái ôm ấp. Hỏa Phượng đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem cái này trùng phùng ba người. Mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tốt, các ngươi ba cái trước đừng làm rộn. Đằng sau còn có đại phiền toái muốn chờ đợi chúng ta giải quyết. Nghe được Hỏa Phượng lời nói. Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương bọn họ ánh mắt đều là một bước có run lên. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Phiền toái gì? Theo Lam Phong đem Mia Ly giải quyết triệt để. Lại đem Thiên Sát Lục Tiệt đánh giết. Trình Tự Viên bọn họ mà có thể rảnh tay đi đối phó Côn Lôn Tôn Giả Quy Nguyên cùng Ngự Long Tôn Giả. Khiếu Nguyệt. Dù sao trước lúc này thế nhưng là một người đàn ông tuổi trung niên cứ thế mà địa từ chiến trường. Phía trên giết ra cùng thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình các loại vô số cường giả liên thủ vừa rồi miễn cưỡng đem cái này hai tên. Tuyệt đỉnh cường giả cho miễn cưỡng ngăn chặn. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện cái kia người đàn ông tuổi trung niên xuất thủ. Thời gian chi thần Cronus, bọn họ chỉ sợ sớm đã đi tiên phong. Mặc dù là như thế mỗi một người bọn hắn đều là thân chịu trọng thương. Bây giờ có Trình Tự Viên bọn họ rốt cục nương tựa theo số lượng đem Côn Lôn Tôn Giả Quy Nguyên cùng. Ngự Long Tôn Giả Khiếu Nguyệt cho hắn ở. Đồng thời áp chế. Để đến bọn hắn không cách nào thoát thân. Toàn bộ cục thế tại lúc này có thể nói là một mảnh rất tốt. Lam Phong không hiểu vì sao tỉnh lại Hỏa Phượng sẽ nói ra lời nói như thế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, Lam Phong chính là nhịn không được trầm giọng mở miệng hỏi. Hỏa Phượng hơi chút trầm ngâm, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Tuy nhiên bây giờ chiến cục đối với chúng ta mà nói có thể nói là một mảnh rất tốt. Nhưng là tình huống cũng không phải là như các ngươi tưởng tượng như vậy tốt. Bây giờ các ngươi chỗ chiến thắng chẳng qua là Khôi Lỗ Tà Vương cùng Mia Ly hai người trưởng khống. Thao túng Khôi Lỗ mà thôi. Mà tại mặt sau này lại là còn có dị tộc vương cùng hắn đã từng những cái kia bộ hạ cũ. Đồng thời, Khôi Lỗ Tà Vương cũng không có triệt để bị các ngươi giết chết. Hắn xảo trá vô cùng. Căn bản liền sẽ không lấy chân thân phương thức xuất hiện. Các ngươi giết chết chẳng qua là hắn một bộ phân thân. Bản thể hắn thì một mực núp trong bóng tối. Hỏa Phượng từng bị Mia Ly cùng Khôi Lỗ Tà Vương nắm. Trong tay, bây giờ tỉnh lại nàng còn bảo lưu lấy nàng bị Mia Ly bọn họ trưởng khống lúc trí nhớ. Biết bộ phận bọn họ kế hoạch, đồng thời Hỏa Phượng cùng Tử La Lan thế nhưng là tỉ muội. Cùng một thời đại cường giả, lúc trước nàng và Tử La Lan bị người cùng một chỗ phong ấn. Chỉ bất quá bởi vì Tử La Lan quang mang khiến người ta một mực coi nhẹ nàng tồn tại cùng cường đại. Đều muốn chú ý lực chuyển rời đến Tử La Lan trên thân. Thân là thời đại kia cường giả nàng đồng dạng là tham dự cái kia một trận thảm liệt đại chiến. Đối vị kia dị tộc vương cùng hắn bộ hạ cũ thực lực năng lực rõ ràng vạn phần. Đón đến, Hỏa Phượng thì tiếp tục mở miệng. Những năm gần đây Khôi Lỗ Tà Vương một mực tại tận sức tại để đã từng vị kia dị tộc vương thức tỉnh. Đồng thời trong bóng tối thực hành lấy rất nhiều kế hoạch. Mà tại hắn những năm này bố cục phía dưới, hắn kế hoạch rốt cục triệt để hoàn thành. Vẻn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đem dị tộc vương chỗ tỉnh lại. Mà bước cuối cùng này thì là theo trận này đại chiến triệt để hoàn thành. Chỉ sợ, lại không lâu nữa, cái kia dị tộc vương liền sẽ thức tỉnh. Hắn đã từng những cái kia bộ hạ cũ cũng sẽ từ từ hồi phục lại. Cho đến lúc đó, mới thật sự là đại chiến tiến đến. Thanh thúy thanh âm tại Lam Phong bên tai vang lên. Lại là Phong Nghiên đáp lấy một trận gió mát đi vào Lam Phong bọn họ bên cạnh. Để đến bọn hắn thần sắc lại một lần nữa biến đến ngưng trọng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.